Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 15 thần giới nháo rầm rầm. Lúc này thiên đình đại điện thượng náo nhiệt rầm rầm, bọn họ 3.000 nhiều năm cũng rất nhàm chán. Nhân gian này văn minh hội nguyên tới rồi mặt pháp thời đại sau. Bọn họ bị thiên đạo hạn chế đi nhân gian hoạt động. Mà thiên đế ứng kiếp, thiên đình chấn động, có này thân tín thương tâm không thôi. Thượng thanh chánh cư 33 thiên ngoài, thiên đình nhân viên cũng cảm thấy bọn họ cái này tổ chức thực tang. Rốt cuộc biết được thiên đế chuyển thế, thiên đế bệ hạ năm đó thân phận còn có khác nội tình cũng là khiến cho nhiệt nghị. Thanh Liên Vương Phi đều tiến đến thần giới đất Hoang Sơn đạo tràng đi gặp Kim Y thần nữ. Nàng cảm thấy Kim Y khả năng biết một ít việc, này đó ngàn vạn nam trạch nữ đều nổi lên bát quái chi tâm. Tựa như năm đó Bạc Nguyệt Thiên nữ hoặc là Thanh Liên thần nữ gả cho xanh đen. Các thần tiên cũng đều bát quái các nàng mỹ mạo giống nhau. Nhìn xem phát sóng trực tiếp không phải nhúng tay nhân gian. Lại không trái với thiên đạo thiên điều, nhưng là nhìn mấy ngày phát sóng trực tiếp sau, đại gia tâm tình khác nhau, một bộ phận đơn thuần điểm thần tiên chịu kích thích, nghĩ thầm, thiên đế bệ hạ như thế nào sẽ trở nên như vậy vô lại. Lưu manh nha, một bộ phận tràn đầy thể hội thần tiên, liền cảm thấy đây là bệ hạ bản sắc, tỉ như xanh đen nghĩ thầm, này tính cái gì? Các ngươi là không có kiến thức quá nàng năm đó bức tạ ấp trứng tình cảnh. Nhai tí tính tình hiếu chiến, nhưng là đã nghẹn mấy ngàn năm. Hỏi Kim Giác Kỳ Lân, người đã đi giúp quá vội, nếu là bệ hạ hiện tại phàm nhân chi thân đánh không lại Bạch Giao. Nàng triệu hoán ta đi đánh nhau, cái này thiên đạo cũng là cho phép đi. Này liền như là thế gian phục ma thiên sư sẽ thỉnh triệu hoán thú pháp tương chu ta giống nhau. Vì khắc chế yêu ma ở nhân gian bí quá hóa liều làm loạn. Thiên đạo tổng hội lưu một đường, mới có thiên sư loại người này. Xanh đen nói, nhị ca, bệ hạ nàng nhớ không nổi ngươi. Nhai tì nói, chẳng lẽ bệ hạ sẽ kêu ngươi đi. Xanh đen nói, nàng kêu A Kim đều không có kêu ta. Xanh đen nhi tử Bạch Long Ngao Tuyết. Mặc Long Ngao Mặc nói, cha, nhị bá. Dì đương nhiên sẽ kêu chúng ta đi. Chúng ta là dì bên người lớn lên, xanh đen cũng không tán thành mấy đứa con trai ý tưởng. Nói, ta tưởng bệ hạ sẽ không kêu chúng ta. Các ngươi không gặp sư tôn lấy giả thân tiềm tàng bên người nàng sao? Liền tính sư tôn hiện tại pháp lực bị giả thân có hạn chế. Người bình thường cũng đánh không lại sư tôn đi, nhân gia thượng thanh huyền môn chính tông. Trăm vạn số tuổi. Lại đã thành thánh nhân, có trọng khai thiên địa khả năng, bản tôn không thể nhúng tay nhân gian sự vật, nhưng là hắn có bản lĩnh làm nhân loại thân thể ở nhân gian hành động. Loại này năng lực không phải bọn họ này đó thần tiên có thể làm được. Sư tôn ở thiên đế ứng kiếp sau không lâu phát hiện huyền cơ. Để tránh cư 33 thiên ngoại vì danh lại là đi tìm nàng. Sư tôn rốt cuộc nhớ tới vũ trụ thiên địa còn có một vật xác thật có loại này đảo ngược thời không? Xuyên qua 3.000 thế giới, nghịch thiên sửa mệnh liền thánh nhân lúc ấy đều không thể nhìn thấu năng lực. Nhưng là bị lựa chọn người là chăm chết cả đời. Sư tôn không thể nhìn nàng đi bước một đi vào ung chung. Nhai tì nói, chính là Bạch Giao muốn làm ra đại sự, nàng thuộc hạ có như vậy chút cương thi hiệu lực. Còn có chút tinh quái bị nàng thu phục, lúc này bọn họ nhân thủ ít như vậy liền tính khó khăn lắm sẽ không bị Bạch Giao bị thương. Bọn họ cũng không hạ bảo vệ nhân gian vô tội đi. Nếu là mời chúng ta, là có thể giảm bớt nhân gian thương vong, phượng tộc tứ vương tử Ly Liệt nói. Ta cảm thấy bệ hạ hẳn là sẽ chịu chúng ta phượng tộc đi tác chiến. Mặc kệ là cái dạng gì cương thi, phượng hoàng nghiệp hỏa một thiêu. Cái gì oán khí đen đủi đều thiêu quang, chúng ta phượng tộc vừa vặn là loại này ma vật khắc tinh. Huống hồ, tím toàn cũng là người một nhà, Ly Liệt lão bà là tím toàn thần nữ. Là năm đó thanh y trảm thi, Na Cha lại nói, giống như chúng ta xiển giáo môn nhân mới là trưởng quản tư pháp. nhân gian có ma vật, sẽ chịu chúng ta đi mới đúng, xanh đen nói. Ngọc Thanh Thánh Nhân giống như lâu không hỏi phàm giới việc đi. Na Cha nói, Tổ sư Thánh Nhân cũng không có nói thiên đế tương triệu chúng ta đều không thể ra tay, Kim Giác. Kỳ Lân nói, Na Cha đạo hữu, ngươi sợ là không biết, bệ hạ tuy rằng am hiểu sâu huyền thuật, nhưng là nàng không quá sẽ sự thỉnh xiển giáo thần tiên phù chú. Bệ hạ hiện giờ phàm nhân chi thân, pháp lực vốn là tiểu. Trong lúc nguy cấp nàng sẽ không dùng kia không thuần thục phù chú thỉnh thần, hiếu chiến Na Cha. Cảm giác tâm linh một vạn điểm bị thương tổn, nàng nếu thỉnh hắn, nhân gian nhân quả trong người vì phàm nhân trên người nàng. Nàng làm công đức việc đối nàng hữu ích, nàng thiếu nhân quả cho hắn, đối hắn cũng không có chỗ hỏng, nhưng nàng nếu không thỉnh hắn khi hắn tự tiện quấy nhiễu nhân gian. Này nhân quả liền ở hắn trên người. Hắn là thần tiên, trái với nhân gian sự, nhân gian, nguyên tắc là có hậu quả xấu. Vì thế Na Cha đáng thương mà tìm được hắn kia bao che cho con không biên sư phụ Thái Ất Chân Nhân. Nơi đó, Thái Ất Chân Nhân nói, vì sư đối này có gì biện pháp? Na Cha nói, sư phụ, thiên đế bệ hạ lần này ở nhân gian phục ma là một hồi đại tu hành đại công đức nha. Ta cũng có cảm ta sát kiếp chưa quá. Không sấn này qua sát kiếp, ta công lực khó tiến, cái gọi là sát kiếp, hình tượng một chút đánh cái cách khác tới miêu tả, tỉ như, nghệ thuật gia đóng cửa khổ luyện khổ học tài nghệ, nhưng là tới rồi bình cảnh, không ra đi lãng một chút, tìm không thấy lượng biến đến biến chất cơ duyên, cảnh giới vô pháp tăng lên, Na Cha tu chính là cái gì, nghệ thuật đâu? Pháp lực, chiến lực, hắn thực chiến không đủ. Linh cảm không đủ, đột phá không được hiện tại trình độ, đi ra ngoài sát mấy cái thứ gì, phát tiết nghệ thuật ra bình cảnh khi buồn bực chi khí. Hỗn thân vui sướng, linh cảm cảnh giới liền tới rồi. Tuy rằng xiển giáo các thần tiên ở mặt pháp thời đại trước đều có tư pháp chu tà. Nhưng là đối với Na Cha loại này sát kiếp hãy còn này trọng thần tiên tới nói. Kia đều không đủ. Thái Ất Chân Nhân nghĩ nghĩ nói, nếu không vi sư nhìn xem nhân gian còn có hay không tiền đồ điểm phục ma truyền nhân. Vi sư báo mộng thụ này thỉnh thần phương pháp, hắn có nguy hiểm tự nhiên thỉnh ngươi, Na Cha ngồi ở một bên ủy khuất. Nói, sư phụ, ta tốt xấu là ngài cao đồ, làm hạ giới tầm thường phàm nhân đều có thể mời ta. Truyền ra tam giới lục đạo, ta mặt mũi quét rác Thái Ất nghĩ nghĩ. Xác thật như thế, chẳng những là đồ đệ mặt mũi quét rác, hắn này sư phụ lại có thể có mặt, tầm thường phàm nhân thiên sư thỉnh thần, phân một sợi thần thức đi hóa thành phục ma pháp tương đã là bọn họ thiên đại phúc khí. Nếu là làm thiên đình tam giáo cùng Phật môn người trong đều biết một phàm nhân vẽ bùa chú thỉnh thần, Na Cha bản tôn liền vội vàng tiếp đi lên, này cũng thái là giá rẻ. Về sau, ước chừng ở trên trời nhân gian hắn Thái Ất Chân Nhân ở thần tiên trung bài vị cũng đến sau này. Dịch một dịch, Thái Ất Chân Nhân đặc điểm chính là bao che cho con cùng khôn khéo tính kế. Hắn tuyệt đối sẽ không làm chính mình bài vị sau này dịch. Vì thế nói, ta đi tìm sư tôn nhìn xem, tổng muốn truyền cái tin cấp thiên đế, cho ngươi đi quải cái hào đương cái tiên phong. Thiên đế đến hảo hảo học thỉnh xiển giáo môn nhân phục ma bùa chú pháp thuật thiên đế thỉnh Na. Cha thậm chí thỉnh hắn, ngược lại là hiện năng lực có mặt mũi sự, ít nhất ở thiên đế trong mắt, bọn họ là cường đại thần tiên, độ sát kiếp, đến công đức, này liền khá hơn nhiều. Triệu Thanh Y hiện tại còn không biết tam giáo thiên đình hiện tại náo nhiệt thành cái dạng gì. Nàng chỉ lo tu luyện. Nàng có Nguyệt Châu, Nguyệt Tinh hấp thu phương tiện nhiều, hảo hảo tu luyện một tuần, bầu trời đã mất Nguyệt, nàng liền nhiều tu pháp thuật, ngày này lại là Trương Hạo Lăng gọi điện thoại cho nàng. Nói có chuyện quan trọng, Triệu Thanh Y cùng Viên Cạnh chạy tới Trương Hạo Lăng định vị ở vào Nam Hoàn tiểu khu. Vùng này cảnh sát đã phong tỏa, Triệu Thanh Y tới khi, Trương Hạo Lăng ra tới tiếp bọn họ đi vào. Tứ đại phục ma gia tộc truyền nhân ở tôn giáo quản lý cục cùng nói hiệp đều là có tôn địa vị cao. Bọn họ là chiếm hữu quốc gia nhân viên công vụ chức cấp tiền lương người. Chú, trong hiện thực cũng có tôn giáo quản lý cục, hiện tại lệ thuộc thống, chiến, bộ. Trương Hạo Lăng nhìn xem Triệu Thanh Y hiện tại mang theo như vậy một cái thần tiên giống nhau nhân. Và, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, chào hỏi qua sau cũng không có hỏi nhiều. Trương Hạo Lăng nói, là cương thi, này tiểu khu chung có hai cái người bị hại bị hút khô rồi huyết. Triệu Thanh Y nghẹn họng nhìn. Chân chối, nhanh như vậy, cương thi đã xuất hiện ở kinh thành vùng. Trương Hạo Lăng nheo nheo mắt, Triệu tiểu thư tựa hồ cũng không ngoài ý muốn xuất hiện cương thi. Triệu Thanh Y thở dài. Việc này nói ra thì rất dài, Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Bạch Giao là muốn đi bước một nhiễu loạn nhân gian, điên phúc nhân gian chủ lưu tam quan. Sau đó ở nhân loại khủng hoảng tuyệt vọng thời điểm, nàng trở lên cổ nữ thần chi tư, trọng chỉnh nhân gian trật tự. Nhân gian muốn cung bổng với nàng lấy đến bình an, tất cả nhân loại đều là nàng tín đồ cùng nô lệ. Như vậy nàng phải đến vận số. Từ trước Bạch Giao chẳng những là nhìn Long Phượng ở nhân gian thao tác ám tranh ám đấu. Bạch Giao cũng bởi vì trải qua quá năm đó kinh lý nhân làm thanh y thần nữ khi như vậy xấu một cái. Nữ thần tuổi cũng không lớn, một vạn tuổi không đến ở thần tiên là tuổi trẻ, nhưng là thanh y thần nữ ở vài lần đại tình thế nguy hiểm chung xoay chuyển can khôn. Cuối cùng có thể bước lên thiên đế bảo tọa. Cho nên Bạch Giao cảm thấy này đó đều không khó, nàng cũng có thể làm được, cho nên vẫn luôn tưởng noi theo. Bạch Giao cảm thấy nàng không có thành công một phương diện là bọn họ khi dễ nàng. Một phương diện là lúc ấy vận khí kém một chút, trên đời này thông minh phản bị thông minh lầm cố chấp cuồng dữ dội nhiều. Bạch Giao là nơi trốn muốn học nàng lại nơi trốn học không giống. Có lẽ năm đó đại chiến ma quân khi... Thanh Y bởi vì muốn đại chiến hình thiên mà làm Bạch Giao thay đương phục hy bát quái trận mắt trận. Bạch Giao cảm thấy chính mình hoàn toàn cũng có thể so với Thanh Y thần nữ năng lực. Duy kém chính là không có Thanh Y thần nữ huyết thống. Nhưng là Thanh Khâu thần hồ cũng là thượng cổ thần tộc. Chú, bổn văn yêu tộc, thần tộc không phải song song khái niệm phạm vi, mà là giao nhau, tỉ như, Tam Thanh là thần tộc. Nhưng không phải yêu tộc, nguyệt tộc cũng là thần tộc, cũng không phải yêu tộc, thanh y thần nữ là yêu tộc, nhưng cũng là thần tộc, nhưng là yêu tộc người cũng không nhất định là thần tộc. Tỷ như tiểu lệ là hồ yêu, là yêu tộc, nhưng là nàng không phải thần tộc. Triệu Thanh Y qua đi khi, Tư Mã Kiệt cũng ở hiện trường, còn có hai cái xa lạ người trẻ tuổi, là Cát gia người, Tư Mã Kiệt lại đây chào hỏi. Lại giới thiệu Cát gia người Cát Diệu Đông, Cát Hy Khiết huynh muội, Cát gia huynh muội tuy thấy Triệu Viên hai người không phải có phía chính phủ thân phận người, nhưng là Trương Hạo Lăng đối bọn họ thật là lễ ngộ, cũng sẽ không thất lễ. Tư Mã Kiệt dẫn bọn họ qua đi xem thi thể, liền thấy bị hút khô huyết thi thể một nam một nữ làn da bạch thật sự là thấm người. Tư Mã Kiệt nói, chúng ta tra qua. Đây là một đôi thuê ở tại Bảy Hào Lâu người bên ngoài. Ngày thường ở Tam Hoàn một nhà công ty đi làm money, ngày hôm qua hẳn là tăng ca về trễ bị tập kích. Cảnh sát nói kia bồn hoa vùng là án phát đệ nhất hiện trường, Cát Diệu Đông nói. Nói như vậy, cương thi lại không phải người. Bọn họ không cần phải di thi, Triệu Thanh Y nói. Là chí thi vẫn là hành thi. Rất nhiều nhị đại trở lên cương thi bắt đầu mấy năm thậm chí vài thập niên đều là có trí. Nhưng là theo thời gian càng lâu, sinh thời nhân tính cùng người cách sống ly đến càng xa. Người ý thức cũng liền dần dần biến mất liền thành hành thi. Nhưng cũng có phản tới tiến hóa thành càng cao một bậc trí thi. Này hai loại đều là hung thi, cũng có cực nhỏ lượng thiện thi. Phải có mãnh liệt tuyệt khó dao động thiện lương ý niệm mới có thể khống chế được thị huyết sao sao. Mà thiện thi đều không cắn người, chỉ uống máu lạnh, Tư Mã Kiệt nói, hiện trường thi khí không nặng, hẳn là chí thi là sẽ che giấu hơi thở. Bọn họ không lộ mọc răng răng ma tính, giống nhau thiên sư còn phát hiện không được bọn họ, Cát Diệu Đông tò mò hỏi. Viên tiên sinh cùng Triệu tiểu thư có biện pháp nào không tìm ra làm án trí thi? Triệu Thanh Y chỉ tiểu khu cửa cùng giao lộ theo dõi. Nói, cảnh sát điều tới sở hữu phụ cận theo dõi. Hẳn là có thể tỏa định hiểm nghi phạm nhân vây. Trừ phi hắn từ trên trời giáng xuống, lại phá hư theo dõi, nếu là như thế này, cũng có thể từ cái gì thời gian đoạn đường theo dõi bị phá hư tìm được hắn nhất định phải đi qua chỗ. Trương Hạo Lăng nói, chúng ta lập tức đi theo cục cảnh sát, Tư Mã Kiệt nói. Kia thi thể làm sao bây giờ? Có thể hay không thi biến? Trương Hạo Lăng nhìn về phía Triệu Thanh Y, Triệu Thanh Y nói, không thể nào, ngươi Trương gia này cũng không biết. Trương Hạo Lăng khụ một tiếng, nói, ta chính là muốn biết Triệu tiểu thư có hay không càng tốt biện pháp. Rốt cuộc, hai người kia cũng là vô tội, khi chết có thể có tôn nghiêm một chút, loại này xác chết. Chỉ cần ở bọn họ có khả năng thi biến phía trước chém tới bọn họ đầu, liền sẽ không hóa thành hành thi, loại này bị hút khô huyết mà chết, có một nửa thi biến khả năng. Nhưng là thi biến sau chỉ là hóa thành vô trí hành thi. Triệu Thanh Y không cấm nhìn nhiều Trương Hạo Lăng liếc mắt một cái. Nghĩ hắn nhưng thật ra tâm địa hảo, nhớ tới phía trước cùng nhau bắt hồ yêu khi trải qua. Nàng không cấm chiều hắn hơi hơi mỉm cười. Trương Hạo Lăng nhìn đến nàng cười, cũng không cấm có một phân má táo. Vẫn luôn vân đạm phong khinh cao nhân bộ dáng, không thích nói chuyện viên cạnh nói. Làm việc đi, sư muội, tác giả có lời muốn nói. Cư nhiên có người rất tưởng niệm ngựa giống quân. Ta viết xong nữ chủ trừ thi lại tìm được ngàn năm không hóa cốt manh mối sau. Liền viết một viết ngựa giống cuồng bá phiêu nhân sinh. Quả nhiên, thân nhóm trung gian là có bộ phận khẩu vị rất nặng. Hết chương.